mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 5, là đắc kỷ chính danh. Thấy Tô Đát Kỷ gật đầu, Ngộ Không thi triển biến hóa chi thuật, biến thành trụ vương, cái kia có Lượng Nhiêm dâu quay nón, mặt mũi hơi lộ ra già nua lão gia hỏa, còn như Tô Đát Kỷ, nàng mới là chính chủ, tự nhiên không cần biến hóa, chỉ cần cho nàng biến ảo một thân cùng Cửu Vĩ Hồ giống nhau như đúc một quần áo là được. Bất quá, Ngộ Không lại không có giết chết trụ vương, mà là đem phong ấn, cũng tương tự đem Cửu Vĩ Hồ phong ấn, hơn nữa đem bọn họ ẩn tàng với chính mình không gian trong não hải một xó xỉnh, dùng tầng tầng cấm chế đem ngăn cách. Trong mơ hồ, Ngộ Không cảm giác hai người này giết không được, sau này còn có tác dụng lớn. Làm tốt hết thảy các thứ này, Ngộ Không rút lui mở định thân thuật. Chung quanh đám vũ nữ, còn có bọn thị vệ cái này mới thanh tỉnh lại, Ngộ Không trực tiếp thay đổi bọn họ ký ức, cho nên bọn họ trong trí nhớ căn bản cũng không có Ngộ Không thi triển định thân thuật hình ảnh. Vẫy lui thị vệ cùng cung nữ, chỉ còn lại Ngộ Không cùng Tô Đát Kỷ hai người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giả trụ vương cùng thật Tô Đát Kỷ thay thế thật trụ vương cùng giả Tô Đát Kỷ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể phân rõ? Ái phi, kể từ hôm nay, chấm liền cùng ngươi cộng nắm thiên hạ này giang sơn. Ngộ Không cười lớn kéo Tô Đát Kỷ tay. Bất quá, Tô Đát Kỷ nhưng có chút không tự nhiên. Mặc dù biết rõ trước mắt trụ vương chính là Tôn ca ca biến thành, nhưng nhìn hắn mặt mũi, Tô Đát Kỷ vẫn còn có chút không có thói quen. Nhìn ra Tô Đát Kỷ không tự nhiên, Ngộ Không từ chính mình khám hư linh mâu trong tách ra một chút tinh huyết, sau đó điểm tại Tô Đát Kỷ mi tâm, lấy tinh huyết lực, nhượng Tô Đát Kỷ cặp mắt giữ có một bộ phận khám hư linh mâu công năng. Như thể như vậy, ở trong mắt nàng, Tôn Ngộ Không liền không còn là cái kia dâu quay hàm trụ vương, mà là bản thân hắn. Tôn ca ca, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi hai mắt có được xem phá huyễn biến hóa năng lực. Như vậy thứ nhất, ta mặc dù thi triển biến hóa chi thuật, nhưng là ngươi thấy nhưng vẫn là ta bản thân. Ngộ Không cười nói, a, Tôn ca ca, người ta không phải mới vừa, chỉ là có chút không thích ứng. Bất quá, vẫn là Tôn ca ca ngươi chờ coi. Trụ vương cái kia dâu quay hàm thật là chán ghét chết. Tô muội muội có chút ngượng ngùng, bất quá càng nhiều chính là hoan hỉ. Ngộ Không cùng Tô Đát Kỷ thay mận đổi đào, thay thế trụ vương cùng Cửu Vĩ Hồ, cũng không có đưa tới chút nào hoài nghi. Trụ vương từ đón dâu Tô Đát Kỷ sau đó, cũng rất ít vào triều người quản lý. Ngộ Không cũng ở đây hành cung trung nhật ngày đi cùng Tô Đát Kỷ một đoạn thời gian. Có lẽ là mới vừa rời đi chính mình nữ nhân, có lòng thương cảm duyên cớ. Tuy có Tô Đát Kỷ ngày đêm đi cùng, nhưng Ngộ Không cũng không có cùng nàng bước ra một bước cuối cùng. Thân mật nhất động tác cũng bất quá là dắt dắt tay nhỏ mà thôi. Cứ như vậy, qua hơn 10 ngày, Ngộ Không mới mở lại triều chính. Ngộ Không đọc đến trụ vương ký ức, đối đại thương triều hết thảy như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn quen thuộc phong thần bảng nội dung cốt truyện. Bây giờ hữu tâm chỉnh đốn triều cương, tự nhiên muốn gì được nấy. Từng cái trung thần lương tướng đều bị hắn cất nhắc trọng dụng. Thừa tướng Tỷ Can, Thái sư Văn Trọng, Đại tướng Quân Hoàng Phi Hổ, thậm chí bao gồm tại phía xa sông Tiền Đường tổng binh Lý Tĩnh, đều được Ngộ Không trọng dụng. Còn như những kia a dua nịnh hót, bệnh dịch tả triều cương hạng người, thì bị hắn tìm ra nhược điểm sau đó, từng cái trừng phạt nặng. Một ngày này, Ngộ Không lại mở tảo triều. Chấm thân là thiên tử, vốn trông coi thiên hạ lê dân, cho chăm họ một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Đáng tiếc, lúc trước có tiểu nhân ở bên, chấm lại hồ đồ tin vào tiểu nhân nói như vậy, khiến cho triều cương tan vỡ. dân chúng lầm than, đây là trẫm sai lầm lớn. Thật may có Hiền Phi Đắc Kỷ, hướng trẫm góp lời, tuyên truyền giác ngộ, khiến cho trẫm mau chóng tỉnh ngộ. Ngộ Không sắp tới ngày làm hết thảy công lao toàn bộ quy kết cùng Đắc Kỷ hiền lành. Những kia nguyên bản đối Đắc Kỷ rất có phê bình kín đáo, cho rằng là Đắc Kỷ mị hoặc mới để cho trụ vương sa vào sắc đẹp không hỏi triều chính trung thành. Lương tướng môn, mỗi một người đều bắt đầu biến chuyển đối Đắc Kỷ cái nhìn. Trong miệng lấy Hiền Phi gọi, Đắc Kỷ Hiền Phi mỹ danh cũng giữa truyền ra. Ngộ Không sở dĩ làm như thế, chủ yếu là cho Đắc Kỷ chính danh. Bây giờ Đắc Kỷ chính là mình nữ nhân, hắn tự nhiên không thể để cho nàng lại rơi xuống kia tiếng xấu thiên cổ. Mà trải qua phen này sửa trị, đại thương tại Ngộ Không trong tay lại lần nữa tản mát ra mới sức sống. Mặc dù thời gian còn thiếu, nhưng là cũng hiển hiện ra phục hưng thế đầu. Khương Tử Nha mỗi ngày tại triều ca đầu đường coi quẻ, đối trong triều chuyện vô cùng chú ý. Tại hắn tận lực tiếp cận hạ, hắn tình cờ nhận biết thừa tướng Tỷ Can. Tỷ Can kiến thức hắn có thể sau đó cho là hắn vẫn là hiếm có nhân tài, quyết định đưa hắn tiến cử cho trụ vương. Ngộ Không đã sớm biết mình nhất định sẽ ở đây triều ca hành cung trong đại điện cùng Khương Tử Nha gặp mặt, cho nên thấy bị Tỷ Can thừa tướng mang đến hắn sau không một chút nào kinh ngạc. Bất quá, đương Khương Tử Nha xuất hiện ở trên đại điện, gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện sau đó, Ngộ Không lại có chút kinh ngạc, nói thầm, nhiệm vụ chính tuyến 3 kích động, trung thần lương tướng mời ký chủ mời chào Khương Tử Nha. Cũng ở tại phụ tá bên dưới nghịch thiên cải mệnh, trọng định phong thần, nhiệm vụ khen thưởng, Khương Tử Nha trung thành, thất bại trừng phạt, thế giới sụp đổ. Hệ thống thật đúng là không đi đường thường, lại để cho ta mời chào Khương Tử Nha. Trọng định phong thần, như thế nào một câu nói đơn giản như vậy, coi như hiếu Khương Tử Nha phụ tá, cũng không thể nào làm được. Phong thần chính là thiên đạo sở định, ngay cả thánh nhân đều không thể vi phạm. Ngộ Không có chút không nói gì, mời chào Khương Tử Nha không khó. Nhưng là nếu muốn trọng định phong thần, khó khăn lại khó khăn. Bất quá, ngược lại hắn lại có chút thư thái. Hệ thống chỉ nói là muốn trọng định phong thần, vừa không có nói muốn trọng định nói trình độ nào. Chỉ cần mình mời chào Khương Tử Nha, cái này phong thần kiếp số cũng đã thay đổi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Ngộ Không tại Khương Tử Nha bái kiến sau đó, không dùng lại chút nào mà để cho hắn bình thân, hơn nữa khảo cứu hắn một chút trị quốc chi đạo, sau đó phi thường hài lòng gật đầu, khiến cho hắn tạm thời tại Tỷ Can thủ hạ nhậm chức phụ tá Tỷ Can xử lý chính vụ, chờ đến quen thuộc chính vụ sau đó làm tiếp trọng dụng. Khương Tử Nha kinh ngạc vạn phần, hắn nguyên vốn cho là mình chuyến này tất nhiên sẽ gặp phải làm nhục, lại không ngờ trụ vương cư nhiên như thế dùng lễ, trong lòng kinh hỉ vạn phần, thầm nghĩ lời đồn đãi quả nhiên không uổng, xem ra trụ vương tại Hiền Phi phụ tá hạ phục hưng đại thương hùng tâm quá mức kiên cố. Khương Tử Nha bây giờ 70 đến 80, cả đời có tài nhưng không gặp thời, lúc này đạt được trụ vương dùng lễ tự nhiên mừng rỡ vạn phần, chỉ nói nhất định tan xương nát thịt, cúc cung tận tụy để báo đại vương ơn chi ngộ. Ngộ Không biết chỉ cần không ra ngoài dự liệu, Khương Tử Nha là sẽ không chạy mất. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.